Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Khả Tâm, chúc ngươi hạnh phúc, nhoáng một cái 2 tháng liền đi qua, đồng Khả Tâm sớm 1 tháng trước, từ liên thị từ chức đi tiêu thị, cảnh như họa không có cái gì khó xử liền thả người, thả nàng tại cái này. Cũng đủ cách ứng cảnh như họa. 2 tháng này, cảnh như họa ngẫu nhiên tới công ty xử lý xuống quan trọng văn kiện. Hiện tại nàng đối công ty vận chuyển rất nhuần nhuyễn. Thời gian khác nàng cùng Tây Tử đem kinh thành chơi lượt. Đương nhiên là nàng đang chơi. Cảnh như họa đang nhìn. Tổng giám đốc, tiêu thị tổng giám đốc kết hôn thư mời đặt ở ngài trên bàn hiện tại. Cảnh như họa thuận lợi tiếp nhận liên thị, so với ban đầu liên tiêu á luôn luôn chơi lấy âm nhạc không quan tâm chút nào công ty. Dẫn đến liên thị bị tiêu thị thu mua cục diện xa xa khác biệt. Ta đã biết tại đặt vào mềm dựa vào xoay tròn ghế dựa ngồi xuống. Mở ra nền đỏ thiếp vàng kết hôn thư mời. Mùng 7 tháng 7, đúng lúc là lễ tình nhân. Còn có 1 tuần lễ, đem thiếp mời bỏ vào trong ngăn kéo. 2 tháng không gặp những người kia nữa nha. Bạch Phàm, thật xin lỗi. Ta cùng Mặc Ngân, đồng Khả Tâm áy náy nhìn trước mắt ôn nhu nhìn xem nàng nam nhân. Nàng không biết làm sao mở miệng. Khả Tâm, ngươi cảm thấy hạnh phúc liền tốt. Nhan Bạch Phàm đắng chát cười cười. Hắn sớm biết có một ngày như vậy. Nguyên lai, hắn cùng nàng vẫn là không có cơ hội. Bạch Phàm, tìm một cô gái tốt sinh hoạt đi. Ta không đáng. Đồng Khả Tâm cắn răng, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Tốt tương đương cái này trả lại cho ngươi. Nhan Bạch Phàm ngửa đầu, đem trong mắt chua xót cảm giác bức về đi. Từ trong túi xuất ra làm sơ đồng mẫu cho hắn hộ khẩu bản số 7, ngày đó tương đương, đồng Khả Tâm tiếp nhận hộ khẩu bản. Muốn nói lại thôi, ta sẽ đi, trông thấy ngươi hạnh phúc liền tốt. Nhan Bạch Phàm vươn tay nghĩ xoa xoa tóc của nàng. Cuối cùng vẫn buông ra, kia tương đương, ta đưa ngươi trở về. Nhan Bạch Phàm đánh gậy nàng. Nữ nhân của ta, chính ta tiếp. Bá đạo thanh âm truyền đến. Tiêu Mặc Ngân ôm đồng Khả Tâm eo. Mặc Ngân, hảo hảo đối nàng. Nhan Bạch Phàm miễn cưỡng cười nói. 5 năm này, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố mẹ con các nàng. Nhìn xem nhiều năm không thấy huynh đệ. Mặc dù có chút khí hắn chưa nói cho hắn biết nữ nhân của mình hài tử lưu lạc bên ngoài. Nhưng là nghĩ đến hắn chiếu cố bọn hắn mấy năm này. Trong lòng có khí lại ăn dấm, còn có cảm kích. Tiêu Á trở về, ngươi biết không, Tiêu Mặc Ngân tại Nhan Bạch Phàm quay người muốn thời điểm ra đi nói một câu. Ta biết chỉ là Liên Tiêu Á cũng lại không là 5 năm trước Liên Tiêu Á. Nàng là cô gái tốt, hy vọng ngươi có thể trân quý. Tiêu Mặc Ngân ánh mắt phức tạp nhìn hắn bóng lưng. Năm đó hắn phá hủy Liên Tiêu Á tỏ tình. Hắn thích nữ sinh thích hắn. 5 năm sau, hắn phá hủy Nhan Bạch Phàm hôn lễ. Hắn thích nữ sinh hắn cướp được. Ai thật xin lỗi ai? Rất khó nói. Đi thôi. Tiếp đồng đi thôi. Đồng Khả Tâm nhìn xem biến mất Nhan Bạch Phàm. Đối ôm đồng Khả Tâm thân eo Tiêu Mặc Ngân nói. Là ta thật xin lỗi Bạch Phàm à ni. Đồng Khả Tâm tựa ở nơi ngực của hắn. Nàng cho là nàng sẽ cùng Bạch Phàm cùng một chỗ. Nhưng nàng gặp được Tiêu Mặc Ngân thời khắc đó. Mặc kệ là tại 5 năm trước hắn xông vào thân thể của nàng. Vẫn là tại 5 năm sau hắn xông vào lòng của nàng. Đều là bá đạo cương ngạnh. Nhưng là cái này cái nam nhân đối nàng yêu cũng là đủ bá đạo. Nhi tử ta gọi Tiêu ngươi Phàm Ni. Tiêu Mặc Ngân hung hăng tại nàng trên mông vỗ. Ngươi làm gì? Trước công chúng hạ, Đồng Khả Tâm mắc cỡ đỏ mặt nhìn một chút chung quanh. Sợ cái gì? Ngươi nhưng là nữ nhân của ta. Tiêu Mặc Ngân không thèm để ý ôm lấy khóe môi, cười đến tà khí. Cái này cái nam nhân thật là yêu nghiệt. Đồng Khả Tâm đỏ mặt ở trong lòng nói, đem Đồng Đồng tiếp về nhà. Đây là Tiêu Mặc Ngân vừa mua biệt thự, làm người một nhà về sau nhà. Nhi tử, mình đi chơi. Tiêu Mặc Ngân sờ lên Đồng Đồng đầu. Cha, có chỗ tốt gì? Đồng Đồng cười tủm tỉm vươn tay. Trong tủ lạnh có ngươi thích ăn, tùy tiện ăn. Tiêu Mặc Ngân cười tủm tỉm nhìn xem mình phiên bản thu nhỏ nhi tử. Đồng Khả Tâm ở một bên nhìn xem một lớn một nhỏ phụ tử, lột lấy trong tay quýt, cười đến một mặt hạnh phúc. Hết chương.